Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267, tìm tới cửa. Một bên khác, đạo tặc các ti chức, chỉ là nguyên bản 4 tên giặc cướp, đột nhiên biến thành 10 người, 2 người ở chỗ cửa lớn bố trí, khói thuốc, boom flash, 4 người khác. Đi đến tạp vật bên trong, bắt đầu đo đạc nhỏ bé. Còn có 2 người đi tới người gửi tiền két sắt trước. Bắt đầu cậy lên bên trong một cái bảo hiểm ngăn kéo. Cuối cùng 2 người canh giữ ở giam giữ con tin gian phòng trên hành lang. Đề phòng con tin phản kích, phụ cận trên đường cái. Lúc trước giặc cướp tay cầm súng ống nhảy vào đại sảnh ngân hàng một màn. Đã sớm bị đi ngang qua dân chúng chứng kiến. Những người này lựa chọn ngay lập tức báo cảnh. Nửa giờ đầu, rất nhiều đặc công chạy tới. Cảnh sát đi xe vây quanh ngân hàng, nhấc lên đường cảnh giới đem ngân hàng vi nước chảy không lọt. Hơn 10 phút sau, cảnh sát cùng giặc cướp bắt đầu rồi vòng thứ nhất đàm phán. Bên trong xe chỉ huy, cảnh sát phụ trách này án người trước tiên liên hệ Thụy Sĩ ngân hàng ở Canada tổng bộ. Ngân hàng hệ thống theo dõi, tổng bộ là có thể điều lấy. Cảnh sát muốn chính là án phát trước. Bên trong ngân hàng bộ quản chế video, đến xác định con tin nhân số. Kết quả được trả lời chắc chắn nhưng là quản chế ở giặc cướp nhảy vào Thụy Sĩ ngân hàng nửa giờ trước, cũng đã bị người dùng đặc thù hồng ngoại tuyến phá hoại. Đây là một loại nhìn bằng mắt thường không gặp tia sáng. Một khi nhắm ngay quản chế màn ảnh, gặp tạo thành màn ảnh thiết bị hư hao, thường dùng về công mọi người vật xuất hành lúc, vệ sĩ đối phó chụp trộm lấy thủ đoạn. Lần này cũng là mang ý nghĩa, cảnh sát căn bản là không có cách được biết bên trong tình huống cụ thể. Con tin có bao nhiêu tên, đạo tặc có bao nhiêu người. Mà lúc này ở bên trong ngân hàng bộ, nghe được bên ngoài ngân hàng truyền đến tiếng còi cảnh sát. Đột nhiên tất cả mọi người đều trở nên sao động lên. Đột nhiên một tên giặc cướp, mở cửa phòng, trong tay cầm súng tự động, hướng về trần nhà một trận xạ kích. Mọi người sợ đến ôm đầu kêu to, ngoan ngoãn xúc trên đất. Người đến hung tợn nói đến, đừng tưởng rằng cảnh sát đến rồi, các ngươi liền an toàn, tất cả yên lặng cho ta điểm. Nhìn sợ đến cùng chim cút giống như mọi người, tên này giặc cướp lúc này mới đóng cửa rời đi. Những người này đủ cơ cảnh, nơi này vừa có động tĩnh, lập khắc liền có người đi vào cảnh cáo. Một mặt ứng phó cảnh sát, một mặt trông giữ con tin. 4 người căn bản ứng phó không được. Như vậy, khởi đầu bị nhéo ra 5 người tuyệt đối có vấn đề. Trốn ở góc tường Đồng Nghị, lập tức ý thức được, khởi điểm bị nhéo ra đánh đập 5 người, tuyệt đối không có bị nhốt lại, đó là giặc cướp bom khói. Như thế xem ra giặc cướp nhân số ít nhất ở 10 người trở lên. Một bên khác, ngân hàng chỗ cửa lớn, đã có đạo tặc đại biểu cùng cảnh sát tiến hành giao thiệp. Giặc cướp đưa ra yêu cầu, trong vòng 3 tiếng phái tới máy bay trực thăng, bằng không thì sẽ đại khai sát giới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, con tin bên trong gian phòng, Đồng Nghị suy tư nên làm gì thoát hiểm. Hiện nay phiền toái nhất chính là mình còn có người nhà trên cổ mang vòng cổ, mặt trên lắp đặt bom. Đồng Nghị lén lút nhìn một chút người khác chất trên người vòng cổ cấu tạo. Từ cấu tạo không khó phát hiện, vòng cổ liên kết nơi thiết kế cực kỳ tinh xảo, chưa quen thuộc thao tác một khi đẩy ra nhất định sẽ xúc động cơ quan, phát sinh nổ tung. Hơn nữa căn cứ lúc trước từ giặc cướp trong miệng thu được manh mối, này bom hiển nhiên là điều khiển từ xa, nếu như hắn có quá nhiều động tác, gây nên giặc cướp chú ý, không làm được gặp cái thứ nhất bỏ mình tại chỗ. Từ đến đây nơi, Đồng Nghị thở dài một tiếng, hiện nay chỉ cần đạo tặc không có làm ra quá mức cực đoan hành vi. Hắn liền dự định cầu, cầu đến thiên hoàng địa lão, muốn mãng một làn sóng, cũng phải nhìn tình thế, không mang theo đầu óc đấu đá lung tung được kêu là làm. Dễ dàng đem mình làm không rồi. Cùng lúc đó, ngân hàng người gửi tiền két sát, bảo hiểm ngăn kéo đã bị hai tên giặc cướp cạy ra. Trong ngăn kéo, yên tĩnh nằm hai tấm giấy A4 to nhỏ, dường như tiền mặt, ấn có phức tạp hoa văn trang giấy. Hai tên giặc cướp, bên trong một người, phát sinh thanh âm hưng phấn. Tiên sư nó, rốt cục quyết định, đây chính là giá trị 400 triệu đô la Mỹ công trái. Tên còn lại thấy thế vội vội vã vã gật đầu, hình như có không cam lòng đến, có muốn hay không đi ngân hàng kho bảo hiểm bên trong nhìn. Nơi đó nên có rất nhiều tiền mặt, đừng làm bừa, cũng đã kế hoạch được rồi, liền nắm công trái, bắt được sau chúng ta liền chiếu kế hoạch làm việc. Có thể kho bảo hiểm bên trong, đều là xanh mượt tiền mặt a, chúng ta có thể nghĩ biện pháp ẩn đi. Ngươi cái thấy tiền sáng mắt đồ vật, ta hỏi ngươi, này ngân hàng, theo chúng ta trước đó hiểu rõ tình huống, kho bảo hiểm bên trong có tối đa bao nhiêu tiền mặt? Ít nhất có 200 triệu đô la Mỹ đi, 100 tấm đồng đô la Mỹ là 105 khắc, một tấm đô la Mỹ tiền giấy trọng lượng là một khắc nhiều một chút, 100 triệu đô la Mỹ, tương đương với 1 tấn 50 cây gì. 200 triệu giống như là 2 tấn nhiều. Cầm 2 tấn tiền, chúng ta mười mấy người, trên người một người ít nhất muốn trên lưng hơn 200 cân. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cõng lấy nặng như vậy tiền giấu đến nơi nào. Nghe vậy người kia do dự một hồi, sau đó không muốn đến. Quên đi, tiện nghi ngân hàng, như vậy xem ra những này tội phạm trước đó liền đối với các trường hợp cũng đã có dự đoán. Tòng phạm án thủ pháp không khó nhìn ra, những người này không giống phổ thông giặc cướp, có vẻ càng chuyên nghiệp. Tương tự Đồng Nghị kiếp trước xem qua một ít phim nhờ. Mấy cái giặc cướp đoạt ngân hàng, mở miệng chính là mấy trăm triệu. Kết quả, trong tay liền cầm hai cái phá túi sách, chứa mấy trăm triệu liền chạy. Thật không biết biên kịch hoặc là đạo diễn trong đầu đến cùng là chứa vật gì, đập huyền huyễn ni đi, cho rằng mấy cái phá túi sách là cái gì không gian pháp khí không được. Ước chừng sau 2 giờ, ngoài cửa động tĩnh rũ phát lớn lên, nhìn không ngừng phái tăng cường cảnh lực, giặc cướp ý thức được không làm được cảnh sát dự định mạnh mẽ tấn công, thủ tại cửa giặc cướp vội vàng đi đến tạp vật bên trong, mở miệng hướng về mọi người nói đến. Cảnh sát muốn mạnh mẽ tấn công. Làm sao bây giờ? Tựa hồ là đầu lĩnh người, bình tĩnh dặn dò đến. Giết chết một con tin, nơi này vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, lại kéo dài mấy tiếng. Con tin bên trong, có cái không thành thật lắm. Ở ta lắp đặt vòng cổ bom thời điểm muốn phải phản kích. Ta dẫn ngươi đi tìm hắn, liền giết chết này không thành thật ra hỏa. Lúc này tạp vật bên trong, tổng cộng có 6 người, đang bề bộn đồ vẽ vời. Một người xung phong nhận việc đi ra, dẫn báo cáo tình huống đạo tặc hướng giam giữ con tin gian phòng bước đi. Phịch một tiếng, Đồng Nghị vị trí trong phòng, hai tên giặc cướp mở cửa, đột nhiên xông vào, bên trong một người. Nhìn về phía mọi người, nhìn thấy Đồng Nghị vị trí, một cái tóm chặt Đồng Nghị cổ áo, nâng lên, chính là cái tên này, muốn oán liền oán ngươi xui xẻo. Sau đó hai cái giặc cướp đem Đồng Nghị mang ra gian phòng. Hai người canh giữ ở Đồng Nghị bên cạnh, đi ở trên hành lang, Đồng Nghị mở miệng hỏi đến, có thể nói cho ta chuyện gì sao? Ít nói nhảm. Sau đó ngươi liền biết. Đồng Nghị nhíu mày, phát hiện mình chính hướng về ngân hàng cửa lớn phương hướng bước đi. Thấy thế trong lòng chắc, đối phương không có khả năng lắm thả đi chính mình. Như vậy khả năng duy nhất tính chính là từ đến đây nơi, Đồng Nghị lập tức nói đến. Xem ra, các ngươi là muốn giết ta. như thế nào cùng cảnh sát giao thông xảy ra vấn đề. Đi theo Đồng Nghị phía sau bên trong một người, cười khẽ đến, xem ra ngươi đúng là rất thông minh. Ta nghĩ có cái Lâm Trung nguyện vọng, có thể hay không đáp ứng ta? Nguyện vọng gì? Một tên giặc cướp hiếu kỳ đến. Ta muốn đi chuyến WC đi tiểu, hút điếu thuốc. Hai người lẫn nhau đối diện, nhìn một chút mang ở Đồng Nghị trên cổ vòng cổ, gật gật đầu, liền bên trong một người nói đến. Đi theo ta. Đồng Nghị lập tức theo tên này đạo tặc đến phòng vệ sinh, đầu tiên là đi tiểu một phen. Từ tên này giặc cướp trong tay tiếp nhận thuốc lá, một bên nuốt mây nhà khói, một bên hỏi, các ngươi dự định làm sao giết ta? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.